Bánh đào xốp giòn, chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Yang Hi, 31, Dạ cỏ, lá sách, ba chỉ, hoàng hầu. 1. Chu Quý Nhiên mở bản ghi chú ra, những món mà Giang Tịch gọi trên thực đơn, anh đều lặng lẽ viết xuống. Có 3 món anh cũng thích, bỏ 4 lên 5, chính là anh và Giang Tịch có cùng sở thích. Tiếp tục cố gắng nào, ngò dí tỏi giã, ớt cựa gà, dầu mè, nước dùng. Chu Quý Nhiên thấy Giang Tịch trộn đồ chấm, lại tiếp tục viết lên bản ghi chú. Giang Tịch quay đầu nhìn anh còn chưa xử lý xong công việc sao? Chu Quý Nhiên lập tức cất điện thoại, không có chỉ là trả lời tin nhắn thôi à, Giang Tịch. Anh tự trộn hay để tôi giúp anh? Chu Quý Nhiên ngại ngùng nhìn cậu giúp tôi đi, tôi chưa ăn đồ chấm như vậy bao giờ. Giang Tịch gật đầu, rồi lại hỏi về người anh em của anh, Chu Quý Nhiên nói cứ mặc kệ cậu ta. Người anh em vừa mới bưng cái chén đi tới vừa hay nghe thấy được. Người anh em, .32, trong sảnh có một vị đầu bếp làm bánh mì bay Ấn Độ, Giang Tịch muốn ăn nên đã nhìn mấy lần, Chu Quý Nhiên nhận ra được anh để cậu cầm đồ chấm về phòng, còn mình đi lấy 2 phần bánh. Cái bánh cuối cùng vừa lúc bị người ta lấy đi, Chu Quý Nhiên đành phải đứng chờ trước mặt đầu bếp. Đầu bếp thấy anh đẹp trai nên càng ném bánh mì mạnh tay hơn. Chu Quý Nhiên nhìn cái bánh bay qua bay lại, kinh ngạc cảm thán không thôi, còn vỗ tay cho vị đầu bếp đó. Bánh mì bay lớn mới ra lò được cắt thành 2 phần, Chu Quý Nhiên ngẫm nghĩ một lát quyết định chờ thêm 2 phần nữa. Đầu bếp thấy Chu Quý Nhiên lấy được bánh rồi vẫn chưa đi, trong lòng cảm thấy Chu Quý Nhiên chắc chắn là đang ngưỡng mộ tư thế ném bánh đầy oai hùng của mình, ông ta cực kỳ vui vẻ, lại làm thêm 2 phần nữa rồi đưa 4 phần cho Chu Quý Nhiên. Lo rằng Chu Quý Nhiên đem đi sẽ không tiện, còn kêu nhân viên phục vụ đưa mâm cho anh, đặt 4 phần bánh lên rồi, lại phát hiện còn có thể đặt thêm nữa. Chu Quý Nhiên cảm thấy cũng đủ rồi, định bưng mâm thức ăn về phòng, nhưng đầu bếp ngăn anh lại, định làm thêm 1 phần nữa cho anh. Lòng tốt không thể chối từ, Chu Quý Nhiên đặt mâm thức ăn xuống, lại nghiêm túc xem màn trình diễn ném bánh của đầu bếp. Giang Tịch đã đợi trong phòng được hơn 20 phút rồi, trong lòng thắc mắc sao Chu Quý Nhiên vẫn chưa quay lại, cậu định đi ra ngoài tìm anh, nhưng vừa mới mở cửa phòng ra thì thấy Chu Quý Nhiên đứng giữa sảnh lớn, ngẩng đầu nhìn bánh mì bay trên trời mà vỗ tay bốp bốp. Giang Tịch, 33, sau nửa tháng trời cuối cùng cũng gặp lại được Giang Tịch, Chu Quý Nhiên vô cùng hưng phấn, ngay cả sự ngại ngùng e thẹn thường ngày cũng giảm đi mấy phần. Giang Tịch, cái ruột vịt này là món tủ của quán này đó, tôi nấu 2 miếng cho cậu thử nhé. Món thịt chiên giòn này nè, ngon cực kỳ luôn. Cậu muốn đồ uống gì? Hay là uống rượu không? Nếu muốn uống rượu thì cậu cứ uống nhé, tôi không uống đâu, tối tôi sẽ đưa cậu về. Mức độ nhiệt tình phải nói là đến người anh em cũng thấy sợ, nếu không phải cậu ta vẫn nhìn nãy giờ thì còn tưởng rằng Chu Quý Nhiên bị xìn. Giang Tịch lại dễ dàng thích ứng với sự bất bình thường này của Chu Quý Nhiên, cậu cũng không có phản ứng gì đặc biệt cả. Nhưng vì thái độ quá tự nhiên đó, cuộc trò chuyện của hai người làm người anh em không thể chen vào được. Tôi không uống rượu đâu, ngày mai còn phải đi làm nữa. Không uống cũng tốt, uống rượu hại dạ dày, tôi gọi giúp cậu một chai sữa đậu nành nóng nhé. Được, cảm ơn anh nhé. Nói xong, Giang Tịch còn cười với Chu Quý Nhiên nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người anh em thu hết vào trong tầm mắt, cậu ta thở dài một hơi, đưa tay ra đập bàn. Tôi uống, lấy cho tôi một chai. Chu Quý Nhiên và Giang Tịch quay đầu sang nhìn cậu ta. Người anh em nghẹn ứ họng, hồi lâu sau mới phun ra một chữ. Bia, 34, người anh em say rồi, Giang Tịch đỡ cậu ta đi ra ngoài cửa quán ăn, Chu Quý Nhiên thì đi lấy xe của mình. Giang Tịch à, người anh em cố tình lảo đảo nghiêng ngả, giọng nói lúc to lúc nhỏ. Giang Tịch, cậu coi như không tệ. Cậu thật sự rất tốt. Giang Tịch mặt mày không cảm xúc đỡ người anh em, hai người đứng ở ven đường chờ Chu Quý Nhiên liên hệ với người lái thay. Quý Nhiên á, với cậu, hước, xứng đôi lắm, Giang Tịch không để ý đến anh ta. Nhiên Nhiên ngố của chúng tôi, yêu đương cũng bị lừa, lừa tiền rồi lừa tình, đáng thương lắm luôn. Vẻ mặt Giang Tịch thay đổi, cậu liếc anh ta một cái, chờ anh ta nói tiếp, nhưng người anh em đã an tĩnh lại và không nói gì nữa. Giang Tịch chần chừ 2 giây rồi nhẹ giọng hỏi. Bây giờ anh ấy vẫn độc thân chứ? Đợi một lát, người anh em vẫn im lặng. Giang Tịch thấy hơi buồn cười, sao lại nói chuyện với con ma men vậy chứ? Độc thân, người anh em cúi đầu lẩm bẩm. Giang Tịch sửng sốt, tôi nói cậu nghe, Nhiên Nhiên ngố thích cậu đó, rất thích cậu luôn, cậu ta theo đuổi cậu lâu rồi, nhưng mà cậu ta ngố tầu như vậy, chắc chắn là cậu không cảm giác được cậu ta đang theo đuổi cậu đúng không? Tôi đã oẻ. Người anh em đã say quá cần câu rồi, nói hết một lèo nhiều như vậy nên muốn nôn ọe, cậu ta đẩy Giang Tịch ra rồi ngồi xổm xuống ở ven đường bắt đầu nôn mửa. Nôn ngoẹ một hồi, cậu ta lặng lẽ quay đầu lại, lén nhìn phản ứng của Giang Tịch. Vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng không chán ghét, ngơ ngác đứng ở đó, không có phản ứng gì khác. Ngoẹ thêm hai bãi nữa, người anh em vỗ vỗ ngực siêu vẹo nghiêng ngả đứng lên, híp mắt tới vịn lấy Giang Tịch. Nhưng còn chưa kịp đưa tay lên thì đã bị người ta chặn lại nửa đường. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn, là Chu Quý Nhiên. Người lái thay của cậu ta tới rồi, tôi đưa cậu ta lên xe rồi trở về ngay, cậu chờ tôi một chút nhé. Chu Quý Nhiên nói với Giang Tịch. Giang Tịch ngơ ngác gật đầu rồi nhìn Chu Quý Nhiên ném người anh em vào ghế sau của xe anh ta, sau đó lon ton chạy về phía mình. Đi thôi, lên xe nào. Tài xế lái thay nhìn người anh em nằm sụi lơ ở ghế sau mà thở dài. Hầy, người trẻ tuổi bây giờ, không uống được thì uống ít lại một chút chứ, đúng là không yêu quý thân thể của mình gì cả. Bên trong xe yên tĩnh 5 phút, đến một ngã tư đường, bác Tài liếc nhìn kính chiếu hậu lúc đang chờ đèn đỏ. Chỉ thấy cái người lúc lên xe còn say khướt, bây giờ đã mặt mày cười dữ tợn mà ngồi ngay ngắn ở ghế sau. Bác Tài sợ hú hồn, suýt chút nữa đã đạp luôn chân ga xông qua đèn đỏ. Xê, cậu tỉnh rồi hả? Người anh em đang ngồi nhớ lại phản ứng của Giang Tịch vừa rồi, lúc này nghe thấy giọng nói của bác Tài mới lấy lại tinh thần. Hầy, cháu đâu có say đâu. Ánh đèn trong xe lờ mờ, vẻ mặt người anh em lúc thì dữ tợn, lúc lại bình tĩnh, tài xế hơi sợ ông ta ngập ngừng hỏi. Nếu vậy, vậy sao cậu không tự lái đi? Người anh em vừa nghe lời này, lập tức trở nên nghiêm túc. Bác nói gì vậy, mặc dù cháu không say, nhưng cháu uống rượu rồi. Uống rượu thì không lái xe thì không uống rượu. Bác Tài, bác phải đưa cháu về an toàn đó. 1. Hoàng hầu, xuất phát từ ống dẫn máu của lợn, gia súc và các vật nuôi khác. Là động mạch chủ đi ra từ tâm thất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hoàng hầu được dọn lên bàn, bên ngoài có màu vàng nhạt như mỡ nên gọi là hoàng. Vàng, theo màu sắc, hầu, phần ống tiêu hóa nằm tiếp sau khoang miệng và trước thực quản. Và động mạch là những con đường quan trọng trong hệ thống vận chuyển của cơ thể con người, ở thời đại mà giải phẫu chưa phát triển thì đều được gọi là hầu. Update từ 19.06.22 cách chương.